Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068: Đi quặng mỏ chức vụ mới. Chương 1066: Đi quặng mỏ chức vụ mới. Nam Bộ. U Vân phủ, trung niên nhân một bộ màu trắng áo choàng. Vị trí trung tâm có một đoàn ngọn lửa màu đỏ đồ án. Sơn Hải Công Đức Đỉnh hướng tới bên này sao? Phía sau hắn ẩn ẩn có một chiếc gương chiếu rọi. Chỉ là không biết cuối cùng Công Đức Đỉnh đi nơi nào. Hắn thở dài một tiếng. Cũng không truy cứu. Hoặc là nói bây giờ an ổn. Trước hết an ổn một chút. Làm loạn, dễ dàng cho đại địa mang đến tai họa ngập đầu. Hắn tới đây không phải là vì tìm kiếm Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Mà là vì nhìn xem Thượng An nơi thành tiên. Hồi lâu sau, Thiên Âm Tông trước, chính là chỗ này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, cũng không nhìn ra cái gì. Bất quá khi hắn nghiêng đầu lúc, phát hiện bên kia có một mảnh hồ nước, một bước phóng ra, rơi vào hồ nước trước, ngay sau đó chau mày. Thật sự là đáng sợ, thiên cực mộng cảnh châu lưu hạ ảnh hưởng rõ ràng vẫn còn. Nhân hoàng khí tức cũng ảnh hưởng nơi này. Khó trách Thượng An muốn ở chỗ này thành tiên. Nơi, thị phi, do dự một lát, hắn ngồi xếp bằng, muốn thủ tại chỗ này một đoạn thời gian. Đến mức Thiên Âm Tông, không có quá để ý. Thiên Âm Tông thực lực bình thường, có thể tại cùng thiên cực mộng cảnh châu đọ sức bên trong sống sót. Đã tính phi thường cao minh, có lẽ bên trong cũng có cường giả, nhưng là cũng không trọng yếu. Cùng lúc đó, Giang Hạo khôi phục bình thường thời gian. Hắn mặc dù có chút cấp bách, nhưng vẫn là đang chờ đợi. Một ngày này, Liên Cầm sư tỷ tìm tới, nói có một nhóm thượng phẩm linh dược hạt giống. Giang Hạo vui vẻ tiếp nhận, hết thảy 200 khỏa. May mà đối phương cho linh thạch cũng không ít, âm thầm tăng thêm tốc độ. Chỉ cần hao phí bản thân 1 vạn linh thạch liền đủ. Cho nên bán 1 tiền thiên thanh hồng. Như thế trong vòng 4 tháng, liền có thể đạt được một nhóm bọt khí. Nhìn xem đăng tiên về sau còn có thể thu được bao nhiêu. Nếu như nhiều, vẫn còn tốt. Nếu như thiếu liền khó khăn. Sư đệ, lần trước là ta nhìn lầm. Nhưng là ta cẩn thận kiểm tra xuống. Là đối phương che đậy cặp mắt của ta. Lần sau không có vấn đề. Linh dược viên bên trong Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Giang Hạo nghe. Không có để ý, bất quá hắn nghĩ tới điều gì? Nói, sư tỷ là gần nhất áp lực quá lớn sao? Muốn tấn thăng, áp lực là có chút lớn. Diệu Thính Liên gật đầu nói. Giang Hạo, ngoặc kép chấm, xác thực muốn tấn thăng. Hắn cũng có thể nhìn ra. Sư tỷ những ngày qua liền muốn tấn thăng. Nhìn căn cơ củng cố, sẽ không có vấn đề. Sư đệ, chấm ngoặc kép. Tại Diệu sư tỷ muốn tiếp tục mở miệng thời điểm Giang Hạo đột nhiên đứng lên. Sau đó tại Diệu sư tỷ kinh ngạc tầm mắt hạ đi hướng Mục Khởi sư huynh. Vô dụng, ta nói Mục Khởi đã là người của ta. Cái này linh dược viên đều là ta người. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Giang Hạo không để ý đến đối phương tiếp tục đi lên phía trước. Đi vào Mục Khởi sư huynh bên người. Diệu Thính Liên bắt lấy Mục Khởi cánh tay nói. Ta đạo lữ, không phải ngươi đạo lữ. Khẳng định nghe ta, Mục Khởi có chút bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là mở miệng nói. Sư đệ có cái gì nghi vấn sao? Diệu sư tỷ nói muốn tấn thăng. Giang Hạo mở miệng nói ra. Đúng, trong khoảng thời gian này đi. Mục Khởi gật đầu. Chuyện này không nhỏ. Ta cảm thấy sư huynh vẫn là nhiều bồi ở bên người tốt. Giang Hạo cúi đầu nghiêm túc nói. Sư huynh thường xuyên muốn đi quặng mỏ làm việc, hẳn là có chút bận rộn. Sư đệ có thể làm thay đi quặng mỏ. Nghe vậy Diệu Thính Liên sững sờ. Cái này chạy, Mục Khởi suy tư hạ điểm đầu nói. Ta đi cùng sư phụ nói chuyện, hẳn là có thể. Được, Giang Hạo gật đầu. Đây là hắn nghĩ tới thích hợp nhất lý do. Đối Diệu sư tỷ cũng tốt. Đương nhiên, hắn cũng không cần nghe Diệu sư tỷ tiếp tục giới thiệu đạo lữ. Một công nhiều việc, bất quá có cái vấn đề nhỏ, có thể hay không trở về. Nếu như ban đêm có thể trở về, kia kỳ thật rất tốt. Hỏi rồi về sau, một tháng chỉ có thể trở về 3-4 lần. Bởi vì trong đêm bên kia cũng cần trông coi. Giang Hạo trong lòng thở dài. Kỳ thật có thể dùng càn khôn tử hoàn trở về. Nhưng là, càn khôn tử hoàn một khi sử dụng, đến tiếp sau nếu như cần chẳng khác nào đã mất đi một con đường lùi. Vừa đi vừa về sẽ dùng hai cái tử hoàn. Có đôi khi đây chính là hai đầu đường lui. Mặc dù nguy hiểm sẽ không nhiều như vậy. Có thể vạn nhất gặp tình huống khẩn cấp đâu. Lại bởi vì tưới nước mà bị mất tương lai. Nhưng là nếu như không trở lại. Vừa mới tiếp thượng phẩm linh dược hạt giống. Cũng không có cách nào trông. Xem ra muốn cân nhắc tốt. Thở dài một tiếng. Giang Hạo không có suy nghĩ nhiều. Rồi nói sau. Xem trước một chút có thể hay không đào quáng. Tối hôm đó, Giang Hạo đạt được tin tức. Sư phụ đồng ý, ngày mai bắt đầu liền có thể đi quặng mỏ. Trong vòng 6 tháng, 6 tháng đối Giang Hạo tới nói không ngắn không dài. Vừa vặn có thể thí nghiệm. Đáng tiếc duy nhất chính là, quốc chim cho mướn. Mặt khác, không biết có thể hay không đắc tội Hồng Vũ Diệp. Lấy cớ có. Cũng không biết đối phương phải chăng nghe phía dưới nhưng hôm nay bản thân tóm lại muốn làm một số việc. Ngày kế tiếp, trời chưa sáng, Giang Hạo liền bị Mục Khởi sư huynh mang theo tiến về quặng mỏ. Sư đệ cảm thấy quặng mỏ cái nào công việc thích hợp ngươi? Trên đường Mục Khởi hỏi, đào quáng, Giang Hạo vốn định nói như vậy, có thể do dự một chút, hỏi, sư huynh cảm thấy thế nào? Giám sát thợ mỏ đơn giản nhất, mặc dù có thể tiếp xúc khoáng thạch cũng có thể trước tiên gặp được cơ duyên, nhưng là cũng khả năng nhất gặp được nguy hiểm. Tiếp theo quản lý thợ mỏ, quá mức rườm rà, còn có bên cạnh trông coi chung quanh an nguy. Mặc dù đại bộ phận thời gian nhàn hạ, nhưng có nguy hiểm khó mà tránh né, trấn thủ bảo vật cũng không ổn. Bất quá còn có một cái đơn giản công việc. Nói Mục Khởi nhìn xem Giang Hạo cười nói. Đó chính là phân biệt bảo vật. Phân biệt bảo vật, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Vâng, Mục Khởi gật đầu. Nơi này là quặng mỏ, mà phía dưới có không ít bảo vật. Thường xuyên sẽ móc ra một chút. Tự nhiên cần một cái sẽ phân biệt người. Sư đệ có phương diện này kiến thức sao? Có một ít, Giang Hạo trong lòng có chút mừng rỡ. Có thể thử một chút. Có thể thử một chút. Mục Khởi gật đầu nói. Bởi vì phân biệt hoàn thành muốn thu nhập nhà kho, cho nên dù là có người để mắt tới cũng sẽ không quá nguy hiểm. Khi nhàn hạ cũng có thể đi chung quanh một chút, không tính quá nhàm chán. Đa tạ sư huynh, Giang Hạo cảm kích nói. Hắn biết đây là sư huynh đặc địa cho hắn tìm đến. Cũng là bởi vì an toàn. Có lẽ đối phương cũng biết mình muốn an toàn hoàn cảnh. Không ngại, 6 tháng. Dù là phân biệt kém một vài vấn đề cũng không lớn. Mục Khởi nói. Giang Hạo gật đầu. Về sau đi tới phiên chợ nhỏ bên trong. Vốn cho rằng gặp được Vu Nguyên Vũ. Quặng mỏ quản lý người. Chỗ nào nghĩ đến phía trên ngồi chính là Bạch Dịch. Đoạn Tình Nhai đại sư huynh. Chân chính thủ tịch đệ tử. Bạch sư huynh. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Ngươi sự tình Mục Khởi nói với ta. Phân biệt bảo vật cuối cùng cần nhìn tầm mắt. Bạch Dịch nghiêm túc nói. Cần một cái tiểu khảo nghiệm. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Mục Khởi sư huynh đã sớm báo cáo. Hắn liền chắc chắn bản thân sẽ chọn cái này. Lúc này Bạch Dịch xuất ra ba thanh kiếm. Đều là hơi tổn hại lại dì xét linh kiếm. Cái này ba thanh kiếm nhìn như. Có thể khác nhau rất lớn. Chỉ cần đem tốt nhất hai thanh lựa đi ra. Coi như quá quan. Bạch Dịch nói, Giang Hạo gật đầu, Bạch sư huynh đề không khó, nhưng cũng không đơn giản, nếu quả như thật cái gì cũng đều không hiểu, là không qua được. Giang Hạo tùy tiện nhìn thoáng qua, chọn lấy thanh thứ nhất cùng thanh thứ hai, không phải đoán, Bạch Dịch hỏi, Giang Hạo lắc đầu, thông qua được, bất quá phân biệt bảo vật người hết thầy có ba vị, người muốn làm vị thứ mấy, vị thứ nhất. Mặt khác có chuyện hy vọng sư huynh hỗ trợ, đưa tới bảo vật có thể hay không không lau nó vẻ ngoài. Chờ ta tới, có lẽ có thể phân rõ rõ ràng hơn. Hết chương.